Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, đi tới Thông Thiên Tháp. Hoàng hôn chính muộn, biển cầu vồng giống như ca. Đang cáo biệt Lý Vô Kỵ Bạch Tố Anh về sau, Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên liền tới đến cảng, cưỡi một chiếc Lý gia mới sắm Titan trùng hạm chạy về phía biển sâu. Chiếc này trùng hạm vô cùng không tệ, toàn thân đều là Titan rèn đúc, chế tạo người vẫn là một tên vũ khí đại sư. Tuy rằng không tính là bảo khí, nhưng một ít cơ quan thiết kế vẫn là so với phổ thông thuyền tinh diệu nhiều lắm. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, thân tàu phòng ngự cũng tướng làm lợi hại. Coi như bị loại cỡ lớn quái vật biển dây dưa bên trên, cũng không chút nào dùng kinh hoàng. Khổng Linh Huyên vuốt ve trên bong thuyền lạnh lẽo vỏ kim. Loại, thở dài nói. Lý Huyền Dạ cười nói. Chiếc này Titan trùng hạm tựa như là đế đô mới có sinh sản. Dự định giá cả liền lên đến 100 triệu tinh thạch. Kiến tạo kỳ hạn công trình cần đầy đủ thời gian 3 năm. Tự nhiên là tiền nào đồ nấy. Không kém nơi nào. Thuyền này tất nhiên là không Lý ra bỏ tiền mua. Mà là biển ra năm đó đặt hàng. Gần nhất mới giao phó đến Hải Lâu Thành. Hải Long Quy chính mình liền cũng không đụng tới một hồi. Liền đàng hoàng trên giao cho Lý gia. Không thể không nói, Hải Long Quy này người vẫn là rất có quyết đoán. Lấy thực lực của hắn, coi như không mua Lý Huyền Dạ trướng, duy trì Hải gia địa vị cũng không tính rất khó khăn. Chỉ có thể nói hắn suy nghĩ sâu xa, biết Lý Huyền Dạ tiềm lực vô cùng, thừa dịp hiện tại sệ mặt xuống đi lấy lòng Lý Huyền Dạ. Lấy lòng Lý gia, dù sao cũng hơn ngày sau Lý gia triệt để cường thịnh lên. Nhất không cao hứng liền đem Hải gia san thành bình địa mạnh hơn. Khổng Linh Huyên không khỏi cười nói. Hải Long Quy ban đầu là cỡ nào khí khái, lại bị ngươi mạnh mẽ sợ đến cam tâm làm Lý gia thần tử. Nghe nói Hải gia đem quan trọng nhất dược liệu chuyện làm ăn đều ủy thác cho Lý gia. Hải Long Quy cũng không ngốc. Hiện tại đưa đi lợi ích càng nhiều, tương lai lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Cỏ đầu tường tuy rằng không đáng trọng dụng, nhưng lão này có thể kéo dưới ra mặt, đủ không biết xấu hổ. Ngược lại so với một ít ra vẻ đạo mạo ra hỏa càng có thể thể hiện ra bản thân giá trị lợi dụng. Lý Huyền Dạ bình điểm nói. Khổng Linh Huyên cười khổ nói. Cái tên nhà ngươi tuổi cũng không lớn, xem người lại hết sức thấu triệt. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Ta không chỉ có gặp xem nam nhân, còn biết xem nữ nhân. Huyên tỷ muốn không để ta xem một chút. Đừng hồ đồ. Lập tức ra biển dương tiến vào biển sâu. Cẩn thận một chút nhìn tình hình đi. Khổng Linh Huyên tức giận vỗ Lý Huyền Dạ một cái tát. Nghiêng đầu sang chỗ khác vòng quanh bong tàu dò xét lên. Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Này chị nuôi cái gì đều tốt. Chính là quá cao lạnh a. Khoảng cách đường ven biển trong 200 dặm, đều thuộc về biển cạn vực. Này một đời tương đối an toàn, cũng là đại đa số thương thuyền tàu đánh cá đi khu vực. Nhưng qua thềm lục địa về sau, liền sẽ trực tiếp tiến vào biển sâu phạm vi. Nơi này nước biển sâu không thấy đáy. Sâu nhất địa phương coi như là võ thánh cường giả đều khó mà tiến vào. Cũng là vùng biển trên hung hiểm nhất khu vực. Thậm chí tồn tại một ít hình thể so với hải vương kình càng thêm to lớn hải thú. Có điều loại này to lớn hải thú thích ứng biển sâu sinh hoạt, sẽ rất ít nổi lên kiếm ăn. Cơ bản không cần cân nhắc. Nhất phải chú ý là những người hải tộc vệ binh. Lấy hải tộc đối với nhân loại cừu hận, tự ý tiến vào biển sâu khu vực nhân loại thuyền, đều sẽ gặp phải trực tiếp công kích. Tuy rằng Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên thực lực cũng không tệ, nhưng ở kẻ địch trên địa bàn, không thích hợp dễ dàng gây thù hằn. Lại nói Thông Thiên Tháp không phải Vân Linh tộc thánh địa mà. Chúng ta có thể tự ý quá khứ à? Khổng Linh Huyên giải thích, Thông Thiên Tháp có rất nhiều tầng. Phía dưới cùng hai tầng là mở ra khu vực. Tất cả mọi người có thể tiến vào. Thập Hải Liên Minh, thậm chí là Đại Chu Vương Triều cùng Đại Vũ Châu võ giả cao thủ. Như đối với thực lực của chính mình đầy đủ tự tin, lại muốn đi tìm kiếm cơ duyên, cơ bản đều sẽ đi Thông Thiên Tháp thử vận khí một chút. Hướng dẫn thông thiên tháp báo lại là khá hậu hĩnh. Chỉ cần có thể đến tầng thứ hai, trên căn bản đều có thể thắng lợi trở về. Nếu như may mắn tiến vào tầng thứ ba nói, báo lại càng là kinh người. Chúng ta Lam Hải Tam Quốc đã từng thiết lập quá một cái thông thiên bảng. Này thông thiên bảng chuyên môn thống kê các võ giả tiến vào thông thiên tháp hướng dẫn tiến độ. Do đó chế định thứ tự phân chia, có thể xếp hạng thông thiên bảng vị trí thứ trăm. Cơ bản đều là danh chấn một phương đại cao thủ. Xếp hạng thứ 10, càng là danh tiếng hiển hách tồn tại. Chúng ta Đông Thăng Quốc đã từng có mấy người đã tiến vào thông thiên bảng 10 vị trí đầu. Chói mắt nhất thuộc về 3.000 năm trước Lâm Thiện Mặc. Hắn đỉnh cao lúc hướng dẫn 6 tầng thông thiên tháp, xếp hạng thông thiên bảng người thứ 7, cũng là chúng ta Đông Thăng Quốc kế khai quốc hoàng đế sau khi một cái duy nhất tiến vào thông thiên bảng 10 vị trí đầu. Lợi hại như vậy a, Lý Huyền dạ đập đi miệng, xem ra này thông thiên tháp xác thực không bình thường. Lẽ nào thật sự xem truyền thuyết ghi lại như vậy, thông qua thông thiên tháp có thể đến thiên ngoại thần vực? Khổng Linh Huyên cười nói, truyền thuyết khó phân biệt thật giả, có điều thông thiên tháp lịch sử vô cùng lâu đời, xa xưa nhất ghi chép có thể truy tố đến 10 vạn năm trước. Truyền thuyết có thể là vạn giới đại lục trung tâm thánh vực bên trong cường giả xây dựng. Cụ thể có phải là có thể đi về thần vực liền không được biết rồi. Thông thiên tháp ít nói có hơn 100 tầng, nhưng cho đến tận này, còn không người có thể hướng dẫn tiến vào tầng thứ 10. Tầng thứ 9 cũng đã là cực hạn, võ thánh đều không thể tiến vào. Chính là nguyên linh cấp cường giả, đi tới đều là cửu tử nhất sinh. Đến bây giờ, thông thiên bảng người thứ nhất còn bị chúng ta Đông Thăng Quốc khai quốc đại đế Đường Thiếu Tên gọi chiếm lấy, 7.000 năm lâu dài không người nào có thể vượt qua. Tuy rằng tiên đế đã rời đi không biết nơi nào, nhưng phần này uy thế vẫn như cũ lưu giữ đến nay. Ở mức độ rất lớn, Đông Thăng Quốc liền là dựa vào phần này đã từng uy nghiêm, mới có tư cách ở Nam Bắc quần hùng hổ lang tư thế dưới an hưởng Thái Bình Nguyên do chi nhất. Đại, đế Đường Thiếu, hàng thật đúng giá cấp độ truyền thuyết nhân vật, tiện tay liền sáng lập Đông Thăng Quốc, chỉ có như vậy phi phàm tồn tại, cũng không có thể đi vào thông thiên tháp tầng thứ 10. Này thông thiên tháp lai lịch, chỉ sợ là phi thường kinh người. Chính đang hai người thảo luận thời gian, chợt thấy xa xa mặt biển có nhất ngọn lửa cao cao dấy lên, còn kèm theo nổ vang điếc tai tiếng nổ mạnh, khuấy động khí lưu nhấc lên bốc lên sóng lớn, từng tầng sóng lớn uyển giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng dập dờn. Liền liền nhiều đám mây đều bị chấn động, vỡ vụn thành từng khối, xảy ra chuyện gì, đáy biển núi lửa bạo phát. Lý Huyền dạ kinh hãi, hai người cấp tốc đi tới trên khán đài, vận dụng hết thị lực dò xét quá khứ, thình lình phát hiện là hai chiếc chiến thuyền chính đang giao chiến. Trong đó một chiếc đã hóa thành lửa nóng hừng hực, mặt khác nhất tàu chiến hạm lớn vô cùng. Chỉnh chiếc chiến thuyền là tròn hình, mặt trên có cao thấp chập trùng kiến trúc, thậm chí còn có núi phong đứng vững. Quả thực chính là một cái trên biển di động cứ điểm. Không được. Đó là Quỳnh Hoa Hào, nữ đế Quỳnh Hoa chiến hạm, trên vùng hải vực này, nàng nhưng là so với hải tộc càng thêm làm người sợ hãi đối thủ. Khổng Linh Huyên vẻ mặt nghiêm, túc nói rằng, nàng thường xuyên ở hải ngoại du lịch, đối với mảnh này trên biển rộng không thể trêu chọc đối thủ đều hết sức rõ ràng. Nữ đế Quỳnh Hoa tuyệt đối là một cái cấm kỵ bình thường tồn tại. Nàng thực lực mạnh mẽ, hỉ nộ vô thường, đụng với hải tộc cường giả vẫn còn có cơ hội bỏ chạy. Chỉ khi nào trêu chọc nữ đế Quỳnh Hoa, tuyệt đối sẽ rơi vào không chết không thôi truy sát. Đông Thăng Quốc qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang toàn lực truy kích và tiêu diệt nữ đế Quỳnh Hoa. Tiền treo thưởng đã tăng lên tới một con số kinh khủng, nhưng vẫn nắm cái này nữ ma đầu không có biện pháp chút nào. Nữ đế Quỳnh Hoa. Lý Huyền dạ hơi sững sờ. Đây không phải là hắn tương lai khâm định nhân tình à? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.